cùng với sự biến mất của không động, cơn lốc bụi đen ở gần đó cũng từ từ tản đi. Diện mạo mặt sàn căn phòng hoàn toàn bị hủy hoại, giờ đây đã nối thông với tầng đáy của trạm thám trắc trung tâm, tạo ra một cái hố khổng lồ hình xoắn ốc. Bê tông cốt thép bốn phía xung quanh đều bị méo mó, biến dạng. Từ Mã Khôi và Thắng Hương Lân lao mồ hôi lạnh ở trên trán, lòng thầm hiểu. Lần này đúng là nguy hiểm đến cực điểm, nếu không kịp thời phát hiện ra hàng the, thì cùng lắm cũng chỉ mấy chục giây nữa thôi, tất cả sẽ bị không động hư vô nuốt chửng. Hai người càng nghĩ càng thấy khiếp đảm. Vì nếu gã Điền Khắc Cường cứ lẫn vào khoang bảo mật rồi lặng lẽ ra tay, thì có khi mọi người chết cũng không biết vì sao mình chết. May nhờ tâm lý lệch lạc của gã dị hình đó, trước lúc lâm chung lại muốn mọi người phải lý giải được sự hy sinh của hắn vĩ đại đến nhường nào. Nếu không, hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Từ Mã Khôi vốn hơi e ngại việc giáo sư Nông Địa Cầu cho Thắng Hưng Lân gia nhập đội thám hiểm, vì người xưa thường có câu: ba quân mà có đàn bà, quân uy bất vượng họa đà kéo theo. Tuy đây chỉ là quan niệm cũ, nhưng Từ Mã Khôi thấy Thắng Hưng Lân chẳng qua chỉ là cô nhân viên trắc họa, đã không có y thuật cao, như là tuyệt thì thôi, lại cũng không phải hạng giặt đất trộm mộ giống như Ngọc Phi Yến, nên cho cô đi theo bên mình chỉ đổ rước nợ vào thân. Thế nhưng trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh vừa rồi, anh mới cảm thấy tầm hiểu biết của mình chưa chắc đã nhiều hơn người ta là bao nhiêu, thậm chí còn thua xa. Thế là anh bảo Thắng Hưng Lân: bận này trở về nhà, tôi phải hiệu triệu hội Hải Ngọng tích cực học tập theo tấm gương của cô, tranh thủ đẩy phong trào, học tập thi đua, đuổi kịp, giúp đỡ vượt qua, lên một tầm cao mới. Thắng Hưng Lân lại cho rằng kiểu người như Tư Mã Khôi tuy rằng thân thủ đảm khí đều phi phàm, nhưng phẩm chất và tư tưởng thì có vấn đề nặng, thích cùa mồi múa mép làm lệch lạc sự thật. Ai mà biết được lúc này anh ta lại nghĩ ra cái trò quỷ quái gì nữa. Bởi vậy cô không thèm để ý đến lời anh nói. Hai người lo Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng gặp phải nguy hiểm, nên chỉ dừng lại thở dốc một lúc, rồi vội tìm khe nước giữa các tầng hầm hộp xi măng để trèo lên, ra khỏi căn phòng chứa tiêu bản. Khi lên đến gần phòng cung ứng điện ở tầng thượng, Từ Mã Khôi mới phát hiện hai người đó căn bản không hề hay biết sự cố vừa xảy ra ở tầng dưới. Họ vẫn đang cắm cúi bên cổ máy phát điện cấu hình đèn sire của Liên Xô. Hải Ngọng tự nhận mình lành nghề, nhưng không ngờ lợn càng chữ lại càng què. Thấy Từ Mã Khôi quay lại bèn thoái thác nói: lúc trước tính toán không có chu toàn, bây giờ mới thấy chí ít cũng phải mất 5-6 tiếng nữa mới khôi phục được hệ thống điện. Nhân lúc Từ Mã Khôi ra xem xét máy phát điện, anh quay sang thì thầm to nhỏ hỏi Thắng Hưng Lân: này, sao hai người đi đâu mà lâu dữ vậy? Thằng Ôn Khôi nó có giở trò đồi bại gì với cô hay không? Nếu cô bị nó bắt nạt thì cứ nói với anh Hải này đây, thằng anh này sẽ đứng ra lo liệu cho cô. Thắng Hưng Lân đáp: cảm tạ sự nhắc nhở của anh vô cùng, nhưng nhân dân quần chúng bọn tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt phản động xấu xa tàn ác của anh Khôi từ lâu. Sau đó cô thuật lại cảnh ngộ vừa gặp ở tầng dưới cho Hải Ngọc và Lưu Giang Hà nghe một lượt, đồng thời đưa cho Lưu Giang Hà tập bản kê điện mật đã bị cháy rụi mất một nửa và hỏi: anh Khôi nói có thể anh hiểu được mật mã liên lạc ở lực lượng vũ trang Liên Xô những năm 50, vậy thì anh thử đọc xem có giải mã được hay không. Đội trưởng Lưu Giang Hà trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng trước khi tiếp nhận nhiệm vụ thám trắc kính viễn vọng lớp Noa, anh chàng cũng đã tham gia khóa huấn luyện tăng cường được 2 tháng. Tuy chỉ thuộc dạng lâm trận mới mài gươm, nhưng cũng coi như là đã có sự chuẩn bị. Anh lập tức lôi một bản tài liệu và cây bút ở trong người ra, dưới ánh đèn quặng chăm chú dịch từng chữ một trong tập bản kê điện mật còn sót lại. Hải Ngọc nghe kể dây dẫn điện ngầm đã bị không động phá hủy, thì biết máy phát điện có hồi phục lại thì cũng vô tác dụng.